Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, người xấu chuyện tốt cái gì? Thích nhất: Phúc Lăng Sơn, Vân Sạn Động. Chu Cương Liệp vén tay áo lên quệt miệng bên trên dầu. Đem thức ăn còn dư xương gà ném xuống đất, lần nữa nằm ở trên giường. Giường, không là chính hắn giường, chính là Noãn Nhị tỷ lưu lại giường lớn. Năm đó bởi vì đùa giỡn Hằng Nga bị Nhị Lang Thần tóm gọn, Ngọc Đế tức giận đem hắn đánh xuống thế gian lại đi nhầm heo thai. Tận quản biết rõ hết thảy đều là nhà mình đại lão gia cùng Ngọc Đế thương nghị tốt kịch bản. Mặc dù biết mình bất lực phản kháng, khi thấy cái kia chút cùng mình cùng nhau xuất sinh các huynh đệ tỷ muội vây quanh bọn hắn mẹ ăn nãi thời điểm, Chu Cương Liệp y nguyên nhịn không được trong lòng một cơn tức giận dâng lên. Hắn giáng chống đỡ lấy vừa ra đời thân thể, cắn chết mẹ hắn cùng một đám huynh đệ tỷ muội, phá vỡ chuồng heo chạy trốn tới dã ngoại. Xài lang muốn ăn hắn, hổ báo đem hắn coi là đồ ăn, lần lượt giữa sinh tử chém giết. Một cái heo nhà cũng bị kích ngoại trừ dã tính. Hắn hướng về heo rừng tiến hóa. Hắn không có cam lòng bên trong tu hành. Sư môn đường đường chính chính đạo gia huyền môn thần công bị hắn luyện dở ương ương, biến thành yêu đạo. Hắn lấy heo thân tu hành, có kiếp trước đệ tử, hơn trăm năm chứng đạo kim tiên, hóa hình ngày, lại không nghĩ bởi đó trước luyện kém công pháp, hóa cái dở ương ương chư đầu nhân thân. Hơn trăm năm tại Phúc Lăng Sơn tu hành, không biết sao hắn liền vào cái kia Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động đại yêu Noãn Nhị tỷ mắt, bị Noãn Nhị tỷ cưỡng ép cưới tới làm ép trại tướng công. Hắn đấu hơn hết Noãn Nhị tỷ, chỉ có thể khuất phục tại Noãn Nhị tỷ dưới dâm uy, mặc nàng trà đạp. Rốt cục một lần Noãn Nhị tỷ bế quan đột phá nghề, có đối đầu đánh tới cửa. Hắn cố ý nhường để đối đầu xông vào Noãn Nhị tỷ bế quan chỗ. Noãn Nhị tỷ bế quan đến thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, bị trọng thương, liều chết đối đầu, tự thân vậy trọng thương ngã gục. Một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, hơn 2 năm vợ chồng sinh hoạt, hắn cùng Noãn Nhị tỷ không có ân, chỉ có hận. Hắn không cứu được Noãn Nhị tỷ, sinh sinh thanh Noãn Nhị tỷ nuốt xuống, luyện hóa Noãn Nhị tỷ một thân tu vi. Hắn tu vi cho nên tiến nhanh, chiếm lĩnh cái này Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, trở thành nhất phương yêu vương. Mấy trăm năm thời gian, hắn từ đầu đến cuối không có cải biến Vân Sạn Động bố cục. Không phải hắn hoài niệm Noãn Nhị tỷ, hắn muốn dùng cái này để cho mình ghi khắc lúc trước yếu khi còn bé nhận cực khổ. Hắn muốn thường xuyên tỉnh táo mình. Nhỏ yếu liền là một loại nguyên tội. Hắn tại Vân Sạn Động tu hành, chỉ cầu tại vậy hắn không phản kháng được nhiệm vụ trước khi bắt đầu chi bằng có thể làm cho mình trở nên cường đại. Tây Du không phải hắn bản nguyện, nhưng đã không phản kháng được, hắn chỉ có thể lựa chọn hưởng thụ. Thỉnh kinh chi hành bên trong có đại cơ duyên, nếu như có thể liều mạng bắt lấy, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể thoát khỏi cái kia yếu tiểu nguyên tội. Hắn có thể đứng tại trong tam giới đỉnh tiêm đại năng trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói với bọn họ không? 3 năm trước đây, Quan Âm dọc đường nơi đây, lấy thủ đoạn hàng phục hắn, để hắn bảo đảm đường tăng Tây Thiên thỉnh kinh. Hắn biết đó là lão gia giao cho mình nhiệm vụ, hắn nhường bị Quan Âm tùy tiện thu phục. Đương nhiên, hắn cũng biết, cho dù không nhường, hắn vậy đánh hơn hết Quan Âm. Hiện tại là, kiếp trước cũng là, đưa tiễn Quan Âm, hắn rời đi Vân Sạn Động. Hắn biết, lưu cho hắn Chu Cương Liệp thời gian đã không nhiều lắm. Tu vi đến bình cảnh, kẻ tại Kim Tiên đỉnh phong chậm chạp không được đột phá. Hắn biết mình có thể là có tâm ma. Hắn rời đi Vân Sạn Động, hắn hành vi phóng túng, dạo chơi nhân gian. Một ngày cao lão trang bày yến, mời tới sân khấu kịch hát vở kịch. Hắn đi cọ một trận tiệc cơ động, sát vách bàn Cao Viên Ngoại uống nhiều mấy chén, bị người nịnh nọt vài câu cao hứng tìm không thấy Nam Bắc. Cái kia Viên Ngoại nói nhà hắn tài bạc triệu, có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, ốc xá trăm ở giữa. Cái kia Viên Ngoại nói Hắn cùng thê tử ân ân ái ái, cả đời chưa từng nạp thiếp. Cái kia viên ngoại nói, hắn dưới gối không con. Thê tử từng khuyên hắn nạp thiếp sinh con, bị hắn ngôn từ cự tuyệt. Nói xong giống toàn bộ cao lão trang người nào không biết hắn cao viên ngoại sợ vợ giống như. Cái kia viên ngoại bưng chén rượu lên, oạch nhấp một miếng, lão hủ cả đời, đành phải một nữ. Chu Cương Liệp buông xuống rỗng chén rượu, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Hắn biết, cái kia viên ngoại câu tiếp theo hẳn là, tuổi vừa mới 28, Vân Anh chưa gả. Cao viên ngoại đặt chén rượu xuống, mê ly hai mắt liếc nhìn toàn trường. Tuổi vừa mới 28, Vân Anh chưa gả. Chu Cương Liệp ngoác ngoác khóe miệng, cười đến càng phát ra ý vị thâm trường, đều là ngàn năm hồ ly. Ngươi cùng ta nói chuyện gì liêu trai? Cao viên ngoại còn đang nổ, nữ nhi của hắn cỡ nào vừa xinh đẹp lại thông minh, cỡ nào xinh đẹp như hoa, ai cưới nàng tướng sĩ một loại như thế nào phúc khí. Nói xong giống hắn nữ nhi kia cao tiểu thư chỉ có trên trời, trên mặt đất tuyệt không bình thường. Không có nghe cao viên ngoại tiếp tục nói khoác, Chu Cương Liệp đặt chén rượu xuống, thoải mái cười cười, rời đi yến hội. Chu Cương Liệp không hề rời đi cao lão trang, ngay tại cao lão trang bên ngoài trên một cây đại thụ ngủ một đêm. Đêm đó, hắn trơ mắt nhìn xem một đám cường đạo dơ lên cỗ kiệu vào cao lão trang. Đêm đó, hắn trơ mắt nhìn xem tại cao viên ngoại vợ chồng khóc thiên đoạt địa hào hô bên trong, một đỉnh tám nhấc đại kiệu bị từ cao lão trang mang ra ngoài. Chu Cương Liệp khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn biết cái này đỉnh cỗ kiệu chỉ cần ra cái này cao lão trang, chỉ cần tiến vào đám kia cường nhân sơn trại, từ nay về sau, cao lão trang liền thiếu một cái cao tiểu thư, thổ phỉ trong sơn trại liền có thêm một cái áp trại phu nhân. Hắn còn biết, sau 3 ngày, cái kia thổ phỉ đầu lĩnh hội mang theo cao tiểu thư về nhà ngoại, lấy tân hôn cô ra thân phận vào ở cao phủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cao phủ cao viên ngoại cùng phu nhân khả năng hội ở sau đó một đoạn thời gian chết vì loại nào đó ngoài ý muốn hoặc là tật bệnh. Lại về sau, cao tiểu thư hoặc thuận theo, hoặc bị chết bởi ngoài ý muốn. Sau đó cao gia bạc triệu gia tài, 100.000 mẫu 2 ngày, 100 gian phòng bỏ, toàn bộ hội rơi vào cái kia thổ phỉ trong tay. Tên chính, nói thuận, đương nhiên, hắn còn biết, trở lên, chỉ tồn tại ở thổ phỉ thủ lĩnh phán đoán. Mà trên thực tế, cái này phán đoán bên ngoài, có rất rất nhiều ngoài ý muốn. Hắn Chu Cương Liệp tồn tại, vốn là một cái ngoài ý muốn, mà cao phủ bên trong, mấy cái kia vài ngày trước liền bị cao viên ngoại trọng kim mời đến giang hồ hào khách, đồng dạng cũng là ngoài ý muốn. Cao viên ngoại khóc hô thiên đoạt địa, trong mắt nhưng không thấy nửa giọt nước mắt hạ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn biết nữ nhi của hắn thế tất sẽ bị cái này đám sơn tặc cướp đi, ép như sơn trại làm áp trại phu nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn còn biết hắn sẽ ở trở về sau mời đến một đám giang hồ hào hiệp đi sơn trại cứu nữ nhi của mình. Đám kia phỉ nhân sẽ bị tru sát, nữ nhi của hắn cũng sẽ ở bị nghĩ cách cứu viện thời điểm bị cá chết lưới rách phỉ nhân hại chết. Hắn đồng dạng còn biết, không có duy nhất nữ nhi, bây giờ vừa mới hơn 40 tuổi hắn, nhất định có thể đủ lấy không về sau. Bất hiếu đại thế, bức đã không thể sinh dục, một lòng nghĩ tìm con rể tới nhà đến kế thừa gia sản. Thê tử gật đầu, để hắn nạp thiếp tái giá, sinh hạ con trai vì hắn cao gia nối dõi tông đường. Đương nhiên, cái kia hết thảy vậy đồng dạng là cao viên ngoại phán đoán, là chính hắn suy tư bao nhiêu lượt về sau đạt được kịch bản. Nhưng mà trên đời này luôn có một loại người rõ ràng không muốn gặp lại vẫn cứ tại nhất không muốn gặp thời điểm gặp được sự tình, liền gọi là ngoài ý muốn. Mà Chu Cương Liệp biết, hắn không chỉ có là cướp cô dâu thổ phỉ ngoài ý muốn, cũng tương tự tại cao viên ngoại ngoài ý liệu. Chỉ là vậy thì thế nào đâu? Giúp người hoàn thành ước vọng mặc dù là cái lời ca ngợi, mặc dù sẽ bị người nói chuyện say sưa, hội đến người cảm kích, nhưng nửa đường giết ra trình rảo kim, Tại mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công thời điểm đột nhiên nhảy ra. Xinh xinh đánh vỡ xong phương A. Không đúng, hắn quên đi. Đám kia đã vào ở cao phủ võ lâm hào hiệp nhóm đồng dạng cầm một cái khác kịch bản. Cho nên hẳn là xinh xinh đánh vỡ tam phương kịch bản. Chẳng phải là càng có thể để cho lòng người vui vẻ. Nằm ở trên nhánh cây. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần tám nhất đại kiệu. Chu Cương Liệp cảm giác mình nội tâm đã bắt đầu dục dịch. Hắn đều không nhịn được muốn lập tức nhảy ra ngoài. Đánh chạy muốn cướp cô dâu thổ phỉ. Cứu trở về cao viên ngoại muốn bị cướp nữ nhi. Thanh võ lâm hào hiệp thủ lĩnh muốn anh hùng cứu mỹ nhân để mỹ nhân cảm mến từ đó cả người cả của. Hai đến không có người sống sờ sờ. Hoàn hảo không chút tổn hại đưa về cao phủ. Đồng thời, lại lặng yên ở giữa trộm đi nữ hài tâm. Để nữ hài trong mắt nhìn thấy tất cả đều là hắn. Trong đầu hiện lên tất cả đều là hắn hình tượng. Trong lòng nhớ mãi không quên. Trong mộng bách chuyển thiên hồi. Trong đêm đối nguyệt tương tư. Đều là hắn. Ân, cỡ nào hoàn mỹ kịch bản. Cỡ nào để cho người ta vui sướng ý nghĩ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Cương Liệp tâm càng phát ra rung động. Hắn đều không nhịn được muốn đang đánh phá hết thảy kịch bản về sau. Đối cái kia chút bị mình phá tiến hành chủ hoạch bố cục về sau tràn đầy mộng bức đám người hô một. Câu, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, thích không kích thích, hắn thích nhất, liền là nhìn những người kia không quen nhìn hắn, muốn non chết hắn lại làm không xong hắn, đánh không lại hắn bộ dáng, biệt khuất, đối, liền là loại kia biệt khuất cảm giác, hắn hưởng thụ người khác ở trước mặt hắn lúc lộ ra loại kia biệt khuất cảm giác. Cái kia, để hắn có thể quên đối mặt mình những người kia lúc nhỏ yếu. Để hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể khống chế hết thảy. Chỉ ít, đối với chuyện này, hắn cảm thấy là như thế này. Rốt cục, tại tám nhất đại kiệu đi ngang qua hắn ngủ đại thụ thời điểm. Rốt cục tại cao viên ngoại cái kia có chút giả tiếng khóc tại dưới người hắn vang lên thời điểm. Duy trì lấy hình người oai hùng hình tượng Chu Cương Liệp tại trên chạc cây duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó, dừng tay. Chu Cương Liệp tại trên chạc cây hét lớn một tiếng. Ban ngày ban mặt ánh sáng thiên hóa đêm phía dưới. Dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Các loại phỉ nhân nhanh chóng lui ra. Bản thân còn có thể lưu các ngươi trên cổ đầu người. Nếu như không phải, định dạy ngươi các loại dựng thẳng tiến đến. Nằm ngang đi ra. Hét lớn một tiếng, thanh dơ lên cỗ kiệu vui quên cả trời đất cướp cô dâu đội ngũ làm mộng bức. Đồng dạng, cũng làm cho chính đang trùng kích tượng vàng Oscar cao viên ngoại quên đi lau nước mắt. Vô ý thức ngẩng đầu, đám người chỉ thấy Chu Cương Liệp từ trên chạc cây thả người nhảy lên. Rơi vào tám nhất đại kiệu phía trước. Cái kia, là Cao Tiểu Thư lần thứ nhất nhìn thấy Chu Cương Liệp. Một khắc này, tại Cao Tiểu Thư trong mắt. Từ trên trời giáng xuống, tại nhất thời khắc nguy nan xuất hiện ở trước mặt mình hắn. Oai hùng như là thiên thần, tam quyền lưỡng cước, một đám phỉ đồ liền bị Chu Cương Liệp đánh tè ra quần. Vứt xuống kiệu hoa rời đi, Chu Cương Liệp một đường hộ tống. Cao lão trang các hán tử một lần nữa thanh cỗ kiệu quá hội cao phủ. Nhìn xem cao viên ngoại khóc không ra nước mắt vẫn còn muốn gạt ra cảm kích cứng ngắc biểu lộ. Nhìn xem cao phủ bên trong cái kia chút mấy ngày trước đây vào ở đến võ lâm cao thủ nhóm một bộ cầm. Nhầm kịch bản bộ dáng. Một khắc này, Chu Cương Liệp trong lòng một loại cực đại thành tựu cảm giác tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, người xấu chuyện tốt cái gì? Thích nhất, sau đó, cao lão trang bên trong, cao phủ bên trong, cao phu nhân nắm Chu Cương Liệp tay càng xem càng hài lòng. Càng xem càng ưa thích. Tại chỗ đưa ra, muốn thanh nữ nhi hứa cho Chu Cương Liệp, để hắn làm một cái con rể tới nhà. Đối với cho cao phủ khi con rể tới nhà chuyện này. Ngay từ đầu, Chu Cương Liệp là cự tuyệt. Chỉ là, hắn cự tuyệt chi ngôn còn chưa nói ra miệng. Kém chút bị cướp đi Cao Tiểu Thư đã một mặt thẹn thùng từ kiệu hoa bên trong đi ra. Đi đến Chu Cương Liệp trước mặt, trầm trầm nhu nhu. Muốn nói còn đừng hướng Chu Cương Liệp có chút khẽ chào. Miệng nói cảm tạ. Một khắc này, Chu Cương Liệp cảm giác cửu thiên chi thượng. phảng phất có một đạo tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống. Công bằng rơi vào trên đầu mình. Một khắc này, nhìn xem Cao tiểu thư cái kia cùng hắn từ khi lần thứ nhất sau khi thấy được liền rốt cuộc khó mà quên, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm nghĩ. Nửa đêm tỉnh mộng bởi đó bừng tỉnh tất cả đều là nàng Hằng Nga tiên tử không khác nhau chút nào. Khuôn mặt, Chu Cương Liệp cả người phảng phất mất tam hồn cùng bảy phách. Một khắc này, Chu Cương Liệp phảng phất nghe được một thanh âm. Tại lỗ tai hắn dùng một loại mỉa mai, cười nhạo, trêu chọc ngữ khí hỏi kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, thích không kích thích, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.